Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039. Cảnh tượng đáng sợ, vì muốn tốt cho ngươi. Quen thuộc tràng cảnh bên trong cùng quen thuộc lời nói xuất hiện. Đá lạnh thanh lãnh lãnh nói ra, gặp lại, không, cung binh đuổi theo. Hắn một thanh níu lại băng thanh cả giận nói. Nói rõ ràng a, đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Tại sao muốn cùng ta tách ra? Là ta làm gì sai vẫn là? Cung binh không buông tha nói. Phát sinh hắn sự tình gì sao? Ngươi không có làm gì sai. Băng thanh hất ra cung binh tay trực tiếp rời đi. Thả ta ra. Nhìn lấy băng thanh quay người rời đi. Cung binh khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, đó là khắc cốt ghi tâm yêu thương, đó là lúc tuổi còn trẻ lớn nhất xúc động tối nguyên thủy yêu say đắm. Nhưng là hiện tại đã cái gì đều không? Nếu như cung binh ý thức còn thanh tỉnh lời nói, như vậy hắn thì sẽ phát hiện hiện tại tình cảnh này cùng ký ức bên trong hình ảnh cùng lúc đó băng. Thanh cùng hắn chia tay thời điểm là hoàn toàn tương tự. Thậm chí lời kịch ngữ khí đều không kém bao nhiêu. Thế mà không giống nhau là. Cung binh, trên mặt tuyệt vọng đột nhiên biến thành phẫn nộ. Hắn nắm chặt quyền đầu nhìn về phía băng thanh bóng lưng. Lúc này một cỗ dị dạng xúc động truyền đến. Cung binh cảm giác được đầu mình tựa hồ trong nháy mắt trống không. Thậm chí xem như bốc cháy lên. Ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Ngươi lại đối với ta như vậy. Lão tử là cơ gia thiếu chủ nhân. Ngươi đây tính toán là cái gì? Ta muốn nhất định muốn được đến. Không có người có thể cự tuyệt ta. Cung binh trong mắt xuất hiện một cỗ tà hỏa. Hắn hướng thẳng đến băng thanh tiến lên. Cảm giác được cung binh tiếp cận về sau. Băng thanh nhíu nhíu mày quay người nói ra. Xin đừng nên dây dưa nữa ta. Giữa chúng ta. A. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, bởi vì một giây sau cung binh trực tiếp níu lại băng thanh cổ áo. Đại lực lôi kéo phía dưới thậm chí nàng váy đều bị xé mở. Cung binh một tay lấy băng thanh kéo đến chỗ tối tăm. Thậm chí mặc kệ nơi xa còn có chút ít người qua đường tản bộ được đi tới. Cung binh cưỡi tại băng thanh trên thân, trong mắt của hắn phẫn nộ biến thành tà ác. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đã như vậy, ngươi làm gì? Băng thanh hai tay che ở trước ngực cả giận nói. Ngươi thả ta ra, ngươi cái này biến thái. Nói ta biến thái, rất tốt. Cung binh cười, đó là dị thường ác nụ cười. Vậy ta thì biến thái cho ngươi xem. Không, theo y phục bị xé nứt thanh âm. Cung binh đắm chìm trong sau cùng trong điên cuồng. Hình ảnh chuyển một cái, thì đang hưởng thụ hết trước đó khoái lạc về sau. Lúc này cung binh vô ý thức che khuất cái trán, bởi vì trên bầu trời mặt trời gay gắt độc ác cơ hồ có thể đem người nướng thành thịt khô. Mà nơi này chính là trung bộ lớn nhất hà khắc sân huấn luyện địa rồ mộc sa mạc. Thậm chí có thể tính là hoang mạc, bởi vì nơi này trừ Trung Châu bộ đội đặc chủng ở chỗ này huấn luyện. Trừ cái đó ra là không có bất luận cái gì người sống. Cung binh người mẹ hắn nhanh một chút. Nơi xa nam nhân cao cả giận nói. Người cái phế vật này nếu như chịu không được thì cút ngay cho ta trở về. Chó chết mặt trắng nhỏ. Lớp trưởng người văn minh một chút. Bên cạnh có người cười nói. Tiểu tử này dù sao mới đến không lâu. Như thế nghiêm ngặt thí luyện hắn chịu không được cũng là bình thường. Đồ bỏ đi, lớp trưởng Vương Siêu cả giận nói, đến chúng ta chiến ưng đều là tinh anh bên trong tinh anh. Ta nghe nói tiểu tử này vẫn là cái công tử bột. Mẹ hắn không có việc gì tới học người ta thể nghiệm sinh hoạt. Lão tử phiền nhất loại này công tử bột. Cung binh khẽ cắn môi, hắn khó khăn lần nữa đi ra mấy bước sau đó nhịn không được ngã trên mặt đất. Mặt trời gay gắt như lửa. Theo mát lạnh nguồn nước nhỏ xuống tại trong miệng, lúc này cung binh mơ màng tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, mấy cái chiến hữu vây bên người hắn, Tiểu Hắc cười nói, xú tiểu tử, lười biếng lâu như vậy. Hắc tử ca, cung binh vô ý thức đáp lại nói, chuyện gì xảy ra? Ai? Bên cạnh có người nói, giống như thật ra chuyện. Chúng ta cùng dự đoán thiết lập tốt lộ tuyến cùng trạm tiếp tế mất đi liên hệ. Quan trọng trước đó sa mạc phong bạo hoàn toàn cải biến chúng ta tiêu ký cùng ký ức lộ tuyến. Chúng ta, tựa hồ mất phương hướng ở chỗ này. Vậy làm sao bây giờ? Cung binh một chút làm, nhưng một giây sau thật sâu cảm giác bất lực truyền đến. Cung binh lần nữa nằm xuống. Hắn cảm giác được chính mình thân thể đều không cảm giác. Ta, đừng nói ngươi. Tiểu Hắc nháy mắt mấy cái cười khổ nói. Chúng ta đều là giống nhau. Chúng ta, đã 3 ngày không có tiếp tế. Cung binh không nói gì. Bởi vì loại tình huống này nói chuyện đều là lớn nhất tiêu hao năng lượng. Hắn thân thể cơ hồ đã không thuộc về hắn. Bất kỳ cảm giác gì đều không có. Mà lúc này nơi xa lớp trưởng Vương Siêu khập khiễng đi tới. Hắn nhìn về phía cung binh trong nháy mắt hỏa khí. Mẹ hắn, cũng là người cái phế vật này liên lụy chúng ta. Chúng ta một đội cái gì thời điểm chật vật như vậy qua. Ngươi thực sự là, nói đến đây Vương Siêu ho khan một chút. Môi hắn đã làm nứt, một hơi nói nhiều lời như vậy cũng coi là cơ hồ tiêu hao hắn sau cùng khí lực. Nhìn lấy bốn phía trong mắt mọi người tuyệt vọng, Vương Siêu liếm miệng môi dưới nói ra, đều đừng nóng vội, ta ở bên kia lưu lại bộ đội chuyên dụng tiêu ký. Chúng ta, rất nhanh liền không có việc gì. Ngươi, nói đến đây Vương Siêu nhìn về phía cung binh, hắn tiện tay lấy ra bên hông quân dụng ấm nước, nhẹ nhàng lắc lắc về sau, Vương Siêu lần nữa liếm miệng môi dưới. Hắn trực tiếp đem ấm nước ném qua đi, uống, lớp trưởng, cung binh nhìn lấy Vương Siêu cái kia khô nứt đạo huyết dấu vết đều biến thành màu đỏ tím khô. Cạn tình huống cả kinh nói, vẫn là ngươi, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Vương Siêu cả giận nói, uống, mang theo vô cùng cảm động, cung binh đem cái kia làm cho tất cả mọi người hâm mộ thậm chí tham lam non nửa nước trong bầu uống. Một hơi cạn sạch, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, theo đoạn tiếp tế đến bây giờ trọn vẹn 6 ngày. Người bình thường đã sớm một mệnh ô hô, liền xem như bọn này dũng cảm chiến sĩ cũng đã như cùng chết thi đồng dạng từng cái nằm tại chỗ tối. Tam, có 2 người thậm chí ngay cả động đậy cũng vô pháp động đậy. Liền xem như cường tráng nhất lớp trưởng Vương Siêu cũng nhắm mắt lại không cách nào động đậy. Tất cả mọi người đến sau cùng thời điểm, nếu như mấy tiếng bên trong lại không cách nào bổ sung năng lượng. Như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung binh dựa vào tại Tiểu Hắc trên thân, ánh mắt của hắn trừ tuyệt vọng cũng là tuyệt vọng. Ngay tại sinh mệnh chung kết trước 1 giây, cung binh đột nhiên nhìn về phía Vương Siêu, bởi vì lúc này hắn đột nhiên vươn hướng trong ngực. 1 giây sau một cái bình nhỏ xuất hiện. Cái kia trong suốt bình thủy tinh vô luận chế tác vẫn là lớn nhỏ đoán chừng ở bên ngoài tối đa. Cũng thì mấy khối tiền phí tổn. Nhưng là lúc này ở trong mắt cung binh cái kia bình thủy tinh nhỏ đáng giá hơn 1000 kim. Bởi vì nơi đó có lấy hơn phân nửa bình nước trong. Cho ta, cung binh không biết từ đâu tới khí lực vậy mà trực tiếp nhảy dựng lên. Cái này là tử vong trước sau cùng dãy rùa. Hắn thoáng cái túm lấy cái kia chai nước, thế mà Vương Siêu cũng không biết từ nơi nào lưu lại lực lượng một thanh níu lại cung binh cánh tay. Cái kia đã làm nứt đến huyết nhục lật ra khô cạn dính vào nhau bờ môi dùng lực mở ra. Đừng, uống, không, lăn, cung binh trong mắt xuất hiện một cỗ khí tức tà ác. Đó là cùng tử thần đối kháng sau cùng tư bản. Cung binh tiện tay quất ra bên hông dao găm. Tại Vương Siêu liều mạng không buông tay tình huống dưới. Cung binh một đao hung hăng đâm xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.